Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, thanh tẩy. Lúc đầu kế hoạch thật tốt, Bess lấy trợ lý huấn luyện viên thân phận phụ trách mùa hè dẫn viện binh. Sau đó ở đầu tháng 8 tuyên bố lấy đại diện huấn luyện viên chính thân phận dẫn đội. Hiện tại tốt rồi. Mourinho cái miệng rộng này thuận miệng một đoán, MU ngồi bên này sắp đã không muốn thừa nhận cũng không thể phủ nhận. Truyền thông nhất thời nhào lên bắt đầu các loại phân tích. Thậm chí cá độ công ty lập tức đem Best tên gia nhập huấn luyện viên chính dự bị danh sách. Tỷ lệ đặt cược vẫn rất dựa trước, MU không muốn trước giờ tuyên bố một nguyên nhân quan trọng ở chỗ. Best hy vọng có thể thừa trong khoảng thời gian này ra tay mua mấy cái trước đó không có cơ hội tiếp xúc ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Cái này khiến Best làm sao không giận lửa không báo nổi. Miguel các loại ré tu đã theo lấy Pochettino rời đi. Tìm một trợ lý huấn luyện viên chỉ có Mike Phelan, Giggs cùng vừa mới giải nghệ Carrick. Mọi người cũng đều thật bất đắc dĩ. Cái khác không nói. Tiếp xuống MU muốn mua người đoán chừng phải nâng giá. Không có cách, Best phương diện này tiếng tăm quá vang dội rồi. Làm sao bây giờ? Best phát xong báo tố sau tỉnh táo lại. Dẫn viện binh tiếp tục. Nhưng trước bán người, Mai, phương diện này cùng truyền thông tiếp xúc một chút. Tận lực xào điểm nóng. Giá cả cao điểm liền cao điểm. Cái này vậy chứng minh Manchester United tuổi trẻ thiên tài hấp dẫn lực. Best đang muốn nói chuyện. Đột nhiên điện thoại di động vang lên bắt đầu. Tony, Best có chút ngoài ý muốn. Là Barcelona bạn tốt nhiều năm Tony Kroos. Đây cũng là trận chung kết sau khó được cùng Best hàn huyên vài câu. Những người khác như Pique, Busquets cũng không chịu tiếp Best điện thoại. Người thật sẽ làm huấn luyện viên chính. Cruz bên kia nhịn không được cười nói. Nói thật, Best người rất phù hợp làm chủ huấn luyện viên mà không phải là cầu thủ. Người quản nhiều như, vậy làm gì? Best cười lạnh nói, chẳng lẽ lại người muốn đến MU? Cũng thế, ở Barca người căn bản không có cơ hội ra sân. Đừng nhìn Xavi đã rời đi, người không thấy tin tức. Cruz tức giận cắt ngang. Chỗ nào? Best cấp tốc đổi rồi cái tay mở ra website. Real Madrid. Best trầm mặc một lát sau thấp giọng nói. Tony, chúc người may mắn. Cúp điện thoại. Best cảm khái vận mệnh quỹ tích thật rất khó sửa chữa. Có đôi khi dù cho ngắn ngủi thoát ly đường dây, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ đi trên đường xưa. Thomas Müller ở MU thành danh nhưng sắp sẽ trở về Bayern Munich. Cruz ở Barca trằn trọc một cái trận đấu mùa giải sau vẫn là lựa chọn Real. Vẫn còn năm đó bị Best cùng Guardiola đào được Hotspur hai cánh Sanchez cùng Eden. Cuối cùng vẫn là đi rồi Arsenal cùng Chelsea. Bất quá, Best cũng không cảm thấy vận mệnh quỹ tích không cách nào cải biến. Griezmann, Fletcher, Mane, Shaqiri đều đi đến một cái khác đầu con đường. Có lẽ là bởi vì bọn họ cách mình thêm gần. Khụ khụ, Best ho khan hai tiếng thong thả tới lui mấy bước. Mai, huấn luyện viên tổ nội bộ quản lý do ngươi phụ trách. Ngươi đến an bài bóng dò xét quan sát. Cùng đối phương câu lạc bộ tiếp xúc cùng với đến tiếp sau đàm phán. Tài vụ chủ quản Batty lại phái phụ tá hiệp trợ ngươi. Đợi chút nữa, Best, ngươi bây giờ trọng yếu nhất là... Mai Phi lần mặt không biểu tình hướng về phía ngoài cửa sổ sát vách ký túc xá Nunu miệng. Ký kết, hai phần A, đương nhiên, không phải út hút sợ ngươi muốn gây chuyện. Best cũng là bó tay rồi. Nghĩ nghĩ trực tiếp ra ngoài. Ngày 14 tháng 6. MU website game tuyên bố, đội bóng đội trưởng kiêm trợ lý huấn luyện viên Best ký xuống rồi một phần dài đến 5 năm tục ước. Hợp đồng, theo Daily Mail lộ ra, Best lương tuần dâng lên đến 24 vạn bảng Anh. Đây là Premier League đỉnh cấp tiền lương, Hơn nữa best các loại tiền thưởng khá hậu hĩnh. Đương nhiên những này tiền thưởng đều là có kèm theo điều kiện. Xế chiều hôm đó, MU website game tuyên bố ký xuống rồi Bồ Đào Nha thi đấu vòng tròn Rio Avenue Brazil cầu thủ Fabinho. Vị này hậu vệ biên trước trận đấu mùa giải bị cho thuê cho rồi Monaco. Các hạng thi đấu ra sân 34 lần, có một cái vào bóng. Hắn giá trị con người là 480 vạn bảng Anh. Trên thực tế MU khoản này ký kết chúng thăm xuống không hề chỉ là Fabinho bản thân. Hơn nữa vậy ký xuống rồi Monaco nữ túc Rebecca, nàng là Fabinho tân hôn thê tử. Bất quá, Rebecca cũng không phải là dựa chồng chuyển nhượng mà đến. Trên thực tế, Monaco nữ túc tiếng tăm không nhỏ, mà MU nữ túc nói lên đến rất nhiều người đều không tin. Năm nay mới vừa vặn thành lập, Fabio chuyển nhượng không có gây nên động tĩnh gì, nhưng đặc biệt chú ý MU fan hâm mộ. Chuyên gia đều nhạy bén phát hiện, MU phải biên hậu vệ vị trí này nhân thủ có chút nhiều. Coleman, Valencia bên ngoài, Ashley Young, Mino cũng có thể đánh. Hiện tại lại tới Fabinho. Cái này trực tiếp dẫn đến rồi Valencia tìm tới Best. Vị này Ecuador người ngược lại là cái tâm lý nắm chắc. Rất rõ ràng Best trong câu lạc bộ phân lượng. Tuy rằng Best liên tục giải thích, nhưng Valencia vẫn là quyết định rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn năm nay vừa mới đầy 30 tuổi, vẫn còn nghề nghiệp kiếp sống hoàng kim kỳ thời kỳ cuối. Nhưng ở MU đã đánh không lên chủ lực rồi. Trước trận đấu mùa giải, Valencia cùng Coleman chia sẻ ra sân thời gian. Nhưng cái này trận đấu mùa giải, Coleman trở thành rồi chủ lực. Tuyệt đại bộ phận trọng yếu trong tranh tài Valencia đều không có ra sân cơ hội. Champions League trận chung kết hắn thậm chí không thể tiến vào danh sách lớn. Cùng hắn cùng loại vẫn còn Ashley Young. Năm nay cũng là 30 tuổi. Tuy rằng bản trận đấu mùa giải phần lớn thời gian là chủ lực hơn nữa biểu hiện không tệ. Nhưng Best cùng Pochettino đều càng ưa thích lúc so. Champions League trận chung kết lúc so bị phạt xuống. Nhưng Best lựa chọn rồi Rojo. Cái này khiến Young giáo sư tâm sinh ý muốn rời đi. Valencia cùng Ashley Young đến cuối tháng 6 hợp đồng liền đến kỳ rồi. Cái này trận đấu mùa giải một mực không thể đạt thành tục ước hiệp nghị. Bọn họ hy vọng tăng lương, mà câu lạc bộ không quá nguyện ý. Tính so sánh giá cả quá thấp. Hai cái thay phiên hậu vệ biên muốn 14 vạn trái phải bảng Anh lương tuần. Hiện tại Fabinho gia nhập liên minh để bọn hắn quyết định rời đi. Rất rõ ràng, MU đang tìm chuẩn bị ở sau. Best ngược lại là hy vọng bọn họ có thể lưu lại. Pavard tuổi còn rất trẻ, mà bên trái hậu vệ bên kia đoán chừng là mùa hè dẫn viện binh chỗ khó. Nhưng đối với bọn hắn bản thân mà nói, rời đi là sự chọn lựa tốt nhất. Thi đấu vòng tròn quán quân tư vị đã thưởng thức không ít lần. Champions League quán quân vậy tới tay, lưu lại đánh cái dự bị vậy không quan trọng. Nhưng lương tuần không thăng nổi đi mới điểm chết người nhất. Còn không bằng thừa cơ hội này nhảy ra ngoài. Vừa vặn hợp đồng đến kỳ không cần nhà dưới dùng tiền. Có thể cầm một bút số mắt không nhỏ ký tên phí. Lương tuần cũng sẽ không thấp. Còn có thể đánh lên chủ lực. Đây là bọn hắn nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng một phần lớn hợp đồng. Kỳ thật đối với MU tới nói. Cái này cũng là chuyện tốt. Một chi thời gian dài ở vào đỉnh phong đội bóng là cần muốn không ngừng thay máu. Mà cần có nhất bị diệt trừ chính là những cái kia tuổi khá lớn. Tiền lương cao, đồng thời không muốn phát triển cầu thủ. Best khá là đáng tiếc. Rojo vẫn là thích hợp đánh hậu vệ trung tâm. Lúc so lại là cái dễ dàng bị thương. Ashley Young kỳ thật rất tốt dùng. Bất quá người ta nhất định phải đi. Hơn nữa hợp đồng lập tức đến kỳ rồi. Best cũng không muốn cản lấy. Lại nói, trừ phi Young giáo sư chỉ ký một năm hợp đồng. Nếu không, không phải hợp đồng năm Young giáo sư. cũng liền bình thường thôi. Dài đến nửa cái nhiều trận đấu mùa giải tục ước đàm phán đều không có kết quả. Trên thực tế phụ trách đàm phán câu lạc bộ nhân viên công tác đã bỏ đi. Ngày 16 tháng 6, MU website game cho hai vị rời khỏi đơn vị lão tướng đưa lên chúc phúc. Valencia cùng Ashley Young là không thiếu nhà dưới. Champions League trận chung kết kết thúc một tuần bên trong. Pochettino mang theo đoàn đội trốn đi. Valencia cùng Ashley Young cũng hợp đồng đến kỳ rời đi. Mà MU trừ rồi cho thuê trở về bên ngoài. Chỉ tốn hao không đến 600 vạn bảng Anh ký xuống hai viên tuổi trẻ tiểu tướng. Ngoại giới truyền thông tiếng thảo luận càng ngày càng nhiều. Nhưng út hút vững như Thái Sơn. Bởi vì khoảng cách Bộc Gia Best có khả năng tiếp nhận huấn luyện viên chính tin tức đã mấy ngày. MU cổ phiếu bị ảnh hưởng này. Không có ngã, mà là liên tục dâng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.